Đan Võ Thần Tôn, chương 400, kinh khủng tiểu thần Ma Chu Thiên Trận. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, JH Côn có người bỗng nhiên kinh thanh kêu lên. Ta biết này Đơn Hồng Phi. Lập tức tất cả mọi người tầm mắt rơi trên mặt của hắn. Cái này người rất có vài phần đắc ý, giơ lên cái cằm. Trầm giọng nói, Đơn Hồng Phi chính là thượng viện trong hàng đệ tử người nổi bật. Nghe nói thực lực đã đến thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu đỉnh phong. Tiếp cận thần cương cảnh đệ thập trọng lâu. Thực lực, cơ hồ có thể so với hạ viện trưởng lão. Cái kia thực lực này vô cùng đáng sợ. Đúng vậy a, hắn là thượng viện đệ tử. Mấy trăm người bên trong nhất nhân vật đứng đầu. Cái này người xông trận chắc hẳn có thể nhất cử thành công đi. Diệp Tinh Hà gật đầu. Rõ ràng, cái này người nói không sai. Đang tại mọi người chờ mong thời điểm, không có qua ba cái hô hấp, đột nhiên từ cái kia đại trận bên trong, một tiếng vô cùng thê lương kêu thảm truyền đến, chính là Đơn Hồng Phi thanh âm. Làm sao có thể, sau một khắc, thanh âm hơi ngừng, trên trời đầy trời huyết vũ vương vãi xuống, giọt tại trên thân mọi người. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng, không cần phải nói chết người. Chính là vừa rồi cái kia Đơn Hồng Phi, trừ hắn, còn có thể là ai, mà hắn tiến vào pháp trận, bất quá ngắn ngủi thời gian ba hơi thở, liền bị xoắn nát thành đầy trời huyết vũ, nhỏ giọt xuống, lão thiên gia, này pháp trận cũng quá kinh khủng a, tiếp cận thần cương cảnh đệ thập trọng lâu cường giả đều như thế. Giang Cao Đạm tựa hồ đã đối với chuyện này nhìn lắm thành quen. Hở hững nói ra. Cũng đừng nhìn, đi thôi, càng đi về phía trước, mọi người càng là rung động, nguyên lai cả tòa sơn cốc không thấy mảy may màu xanh lá. Không có bất kỳ cái gì động vật thực vật, không có chút nào sinh cơ, chỉ có bừa bãi tàn phá sát khí. Ở trong thung lũng này không ngừng đi xuyên, lướt qua hư không, xẹt qua mặt đất, này pháp trận lại là đem những sát khí này, gấp mấy chục lần thành gấp trăm lần mở rộng. Tại pháp trận bên trong tiết ra, đêm này xung quanh trăm dặm lớn đại sơn cốc đều cho bao phủ ở bên trong. Toàn bộ sơn cốc không có một ngọn cỏ, một mảnh màu xám, đúng là bị này lạnh thấu xương sát cơ, đè hóa thành đất cằn sỏi đá. Dòng dã trăm dặm, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, vô luận động vật vẫn là thực vật, cách vài trăm mét đều là cảm giác, tựa hồ muốn bị sát khí này chém giết hầu như không còn. Có thể tưởng tượng này pháp trận uy lực, được bao nhiêu mạnh, nếu là xông vào này pháp trận trong, có người thì thào nói ra, bên cạnh người cười nhạo, nếu là xông vào này pháp trận trong, dù cho ngươi là thần cương thập nhị trọng lâu, đều sẽ bị sinh sinh quấy thành bụi phấn, trừ phi cái gì, trừ phi ngươi là kim cương võ giả, Diệp Tinh Hà trong lòng hung hăng nhảy một cái. Mọi người cũng là dồn dập truy vấn, này cùng kim cương võ giả, lại có quan hệ gì, chẳng qua là người kia lại là xương cứng họng, nói không nên lời, hắn chẳng qua là tin đồn qua một câu mà thôi, làm sao biết trong đó tình huống cụ thể, Giang Cao Đạm lúc này nặng nề mở miệng, đều chớ đoán mò, ta đến đem cho các ngươi nói rõ lý do, đoàn người đều dọc theo lỗ tai, này pháp trận tên là Tiểu Thần Ma Chu Thiên Trận. Chính là chuyên vì sát hạch kim cương võ giả sở thiết. Tòa đại trận này sau khi tiến vào, hết thảy vũ khí công pháp toàn đều không thể dùng, thậm chí liền trong cơ thể ngươi thần cương, cũng đều không thể vận dụng. Có người nhịn không được thất thanh hỏi, cái kia có thể động dùng cái gì? Giang Cao Đạm mỉm cười, chậm rãi phun ra bốn chữ, mạnh mẽ thể xác, đi vào bên trong về sau. Duy nhất có thể vận dụng liền là của ngươi cường hãn thể xác. Một khi có thể thành công bước ra này tòa pháp trận, liền mang ý nghĩa có trở thành kim cương võ giả tiềm lực. Trong trăm không có một kim cương võ giả, đem sẽ có được tông môn cực lớn coi trọng, thu hoạch được vô hạn tài nguyên, đạt được tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Có người giọng the thé nói, kim cương võ giả lợi hại như vậy sao? Giang Cao Đạm ngang nhiên nói ra. Dĩ nhiên, ngươi có biết chúng ta tông môn, đã ngàn năm chưa từng sinh ra một tên kim cương võ giả. Rất nhiều người đều là không hiểu ra sao, như thế nào kim cương võ giả, Giang Cao Đạm một bên hướng phía trước đi, vừa nói tiếp, con đường tu luyện, con đường muôn vàn, nhất võ giả bình thường, tên là luyện khí sĩ, cũng chính là các ngươi này loại hấp thu thiên địa linh khí, hóa thành thần cương, tiến vào trong cơ thể, mọi người dồn dập gật đầu. Loại thứ hai, chính là đồ vật chi tu sĩ, nói thí dụ như đao tu kiếm tu, chính là luyện khí sĩ bên trong một cái đại phân chi. Sau này độc lập ra tới, một thân tu vi đại bộ phận tại đồ vật phía trên. Mà cái thứ ba cũng là thứ thất nhất một loại. Thì là tên là đoán thể chi đạo. Này loại đoán thể chi đạo là ba loại trong khi tu luyện. Là thứ thất nhất một loại, nhưng cũng là tương lai là rộng rãi nhất một loại. Thể tu, thường thường thân thể cường hãn, mà lại luyện khí thiên phú cũng hoàn toàn không kém võ giả bình thường. Cho nên tại ngang cấp bên trong thường thường có thể lấy một chọi 10. Sức một mình đối phó mười mấy cái ngang cấp võ giả. Không tốn sức chút nào. Mọi người hít sâu một hơi. Loại người này cũng qua biến thái. Lấy một địch mấy chục. Giang Cao Đạm chỉ đỉnh đầu tòa kia tiểu thần Ma Chu Thiên Trận. Này tòa tiểu thần Ma Chu Thiên Trận chính là vì sát hạch thể tu mà thiết lập. Bên trong có thể đoạn tuyệt hết thảy công pháp võ kỹ. Thậm chí thần cương, chỉ có thể dùng cường hãn thể lực tới ứng đối. Hơn nữa còn có đặc thù biện pháp tới kích thích cường hãn thể xác. Chỉ nếu là có thể bước ra trận pháp, chính là có được kim cương võ giả thiên phú. Không ít người đều là trong lòng cực kỳ hâm mộ. Càng âm thầm nghĩ, có thể hay không ta cũng có kim cương võ giả thiên phú đâu. Cái kia tinh tráng đại hán bên cạnh chen chúc đệ tử. Cười quyến rũ nói. Muốn nói chúng ta bên trong có kim cương võ giả tiềm lực lời. Hẳn là cũng liền Vũ Anh Thán lão đại rồi đi. Không sai, một người khác tiếp lời cười nói. Mấy ngày trước đó lúc, ta thấy Vũ Anh Thán sư huynh luyện công thời điểm, từng tay không đem một tòa cao 7-8 mét hòn non bộ. Đều cho xinh xinh đánh vỡ, không có sử dụng bất luận cái gì thần cương. Mọi người nghe, đều là liên tục kinh hô. Vũ Anh Thán đã vậy còn quá lợi hại, đơn giản khủng bố, thân thể này lực lượng vô địch a, liền Lâu Tử Tấn đều là trong ánh mắt. Lóe lên mấy phần kiêng kỵ, bực này thân thể, liền hắn, đều không có nắm chắc tất thắng. Vũ Anh Thán đắc ý cực điểm, cười ha ha, cất giọng nói, đợi ta bước vào thượng viện, tu vi có thành tựu về sau, chắc chắn người khiêu chiến tiểu thần Ma Chu Thiên Trận. Diệp Tinh Hà nghe âm thầm lắc đầu, một tay đem cao 7-8 mét cự thạch xinh xinh đánh vỡ. Đây là hắn long tượng chiến thể quyết tầng thứ hai thời điểm. Liền có công lực, chớ nói chi là mình bây giờ. Đã là long tượng thân thể, đừng nói tảng đá, coi như là cao mấy chục mét vách núi. Cũng có thể một quyền đánh sập, mà Vũ Anh Thán lại còn ở nơi này đắc chí, không ai bì nổi. Rất nhanh, một đường đi vào sơn cốc phần cuối. Sơn cốc phần cuối xuất hiện một tòa thật to hang núi. Đen kịt một màu, không thể nhìn thấy phần cuối. Trong sơn động, thỉnh thoảng truyền đến cường hãn kim loại va chạm thanh âm. Giang Cao Đạm mặt hướng mọi người. Nói ra, chư vị, nơi này chính là các ngươi hôm nay khảo hạch ải thứ nhất. Vừa dứt lời, bỗng nhiên nơi xa, một tiếng ưng gáy truyền đến. Một đạo hắc kim tương giao thân ảnh, hướng bên này cấp tốc tiếp cận, phát ra trận trận thanh thụy kêu to, tiếng chấn khắp nơi, khí tức khổng lồ, cách trương.